Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 521, phía dưới mặt đất. Thiên địa mênh mông, tuế nguyệt mênh mông cuồn cuộn, ung dung ở giữa, khoảng cách đế cùng tôn ở giữa đại chiến kết thúc. Đã qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, trận đại chiến kia trọn vẹn tiếp tục vạn năm tuế nguyệt. Vạn năm đại chiến. Như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cái kia không ngừng theo hỗn độn, tuế nguyệt, pháp tắc sông dài phía trên rủ xuống chảy xuống khủng bố chấn động. Để vạn giới chư thiên sinh linh, vạn năm nhiều thời gian đều bao phủ tại trận đại chiến kia bóng tối ở trong. Chí tôn pháp thân ở giữa phát triển, không cách nào tưởng tượng, pháp thân làm đã siêu thoát ra tuế nguyệt sông dài thứ sáu thân. Hắn tầng cấp năng lực sự cao xa, liền xem như cùng là chí tôn lĩnh vực thiên phụ địa mẫu. Cũng đều không thể nào thấy được cái kia đại chiến ở trong chân chính cảnh tượng. Chỉ có thể phỏng đoán, lại còn chưa nhất định hoàn toàn đúng. Đại chiến, kết thúc tại 3.000 năm trước, bỗng nhiên dừng lại, vạn giới chúng sinh, từ chư thần tiên thánh, Phật Đà Nhân Vương. Cho tới đông đảo phàm tục, phi cầm tẩu thú, vạn giới sinh linh, đều tại chờ đợi cái kia chiến thắng địch thủ, đế, hoặc, tôn, đi ra. Vì vạn giới chúng sinh mang đến không thể làm trái vận mệnh. Đế cùng tôn ở giữa ai thắng đến cuối cùng, đều đại biểu cho vạn giới chiến hỏa đem nghênh đón kết thúc. Muốn bị cái kia cuối cùng đi ra tồn tại san bằng. Bởi vậy thành lập vũ trụ vạn giới ở giữa đại nhất thống cách cục. Thế nhưng là, đại chiến kết thúc về sau, chúng sinh ai cũng không có thể tới đi tới. Thời gian 10 năm, 100 năm, ngàn năm đi qua, đế cùng tôn đều không có xuất hiện qua. Sự thật này khiến Ngọc Hoàng một mạch cùng người Hoa tộc chư vị, tất cả đều thần sắc bi thương, khó nén thất vọng cùng thống khổ. Ý vị này, hai vị kia hiện nay vũ nội vạn giới phía trên sức chiến đấu cao nhất. Lại hẳn là, đồng quy vu tận, lúc đầu, mặc kệ là Lục Thanh Bình đứng ở cuối cùng, hay là Đại Thiên Tôn vô địch từ đầu đến cuối, song phương đều có một nửa tỷ lệ, để Hoa Hạ cùng Thiên Đình một lần nữa quật khởi. Hiện tại, hết thảy lại khôi phục được Ngọc Hoàng chưa từng xuất thế trước đó chiến loạn tuế nguyệt ở trong. Máu và lửa nồng đậm hơn. Bởi vì, trước đây chúng sinh thậm chí không biết một mực có một vị thái thượng đạo tổ pháp thân cao cao. Treo ngồi tại hỗn độn đâu xuất cung bên trong. Hiện tại, không chỉ có thái thượng đạo tổ bị trấn áp, Ngọc Hoàng đạo nhân cùng nhân tộc chuyên húc đế pháp thân. Cũng đều đồng quy vu tận, mặc dù trận kia không thể tưởng tượng nổi đại chiến cuối cùng là như thế nào kết thúc. Chúng sinh không thể tưởng tượng, sự thật lại là, chúng sinh trên đầu treo lấy vĩ ngạn thân ảnh nhóm, từng cái đều mất đi, không còn có vô thượng tồn tại ỷ vào tư lịch cổ xưa. Chiếm lấy thiên địa chi đỉnh vị trí, như vậy đoạn tuyệt kỷ nguyên này bên trong cái khác đám thiên kiêu quật khởi con đường. Tất cả trong vạn tộc thiên kiêu cùng có hy vọng bước vào chí tôn lĩnh vực sinh linh. Tại cái này đã qua vạn năm, đều chiếm được 10 phần trưởng thành không gian. Có một loại, vạn loại mù xương cạnh tự do, cảm giác. Hiện tại không có đỉnh đầu các chí tôn ép tới chúng sinh thở không nổi. Vạn tộc đều tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Một cái bị vạn tộc chư giới nhận đồng thuyết pháp. Bắt đầu lưu truyền rộng rãi, vũ trụ thứ 18 kỷ nguyên bên trong, mới cực đạo chí tôn, đem từ hiện tại vạn tộc ở trong sinh ra, nhân tiên thần Phật tứ đại vũ trụ tôn tộc cách cục. Tại một thế này muốn phát sinh biến hóa mới, một cái có thể cùng nhân, tiên, thần, Phật bốn tộc cùng tồn tại thứ năm tộc muốn xuất hiện. Vạn tộc chư giới ở trong sinh linh. Chủng tộc, mênh mông như hàng cát sông số nhiều. Ai cũng không thể phủ nhận nói loại thuyết pháp này là hoàn toàn sai lầm. đại thế hòa thuận vui vẻ bầu không khí, hoàn toàn tại vạn giới chư thiên ở trong bị nhen lửa. Nếu nói, này vũ trụ vừa mới bắt đầu chư tôn đại chiến, tranh đoạt vũ trụ nhất thống là cái này kỷ nguyên bên trong một cái trọng yếu thời đại tiết điểm. Có thể được xưng là thanh đồng thời đại, như vậy cái trước thời đại bên trong, thần tộc, nhân tộc, Phật tộc, tiên tộc tứ đại trong tộc được vinh dự nhân vương, thánh vương, đế quân, thần tử bốn người, liền đại biểu bạch ngân thời đại. Đáng tiếc, cái trước thời đại ở trong tiên, Phật hai tộc ở trong có hy vọng chứng đạo luân chuyển thánh vương, tử vi đế quân, đều bị nhân vương lục thanh bình nhất nhân chảm ép. Về sau vị kia kinh diễm một thế này nhân vương, càng là nghe đồn vào ở thiên đế pháp thân. Đáng tiếc hắn cùng cái kia đại thiên tôn pháp thân tóm lại tại tận. Cái trước tứ đại tộc ở trong truyền nhân lãnh tụ 3/4 mất đi. Còn lại một cái hồng hoang thần tử về sau cũng mất tích. Để trước thời đại hoàn toàn tuyên bố kết thúc. Bây giờ, gần vạn năm trôi qua, vũ trụ chư thiên, vạn tộc tranh phong, nhóm lửa càng thêm máu tanh chiến hỏa. Tại chiến hỏa bên trong, vạn tộc thiên kiêu tranh nhau xuất hiện lớp lớp, không thiếu trẻ tuổi một đời thánh nhân, đại thánh các loại, không sai, vạn năm ở giữa, trong vũ trụ một chút truyền kỳ trong chủng tộc, thế mà đã đản sinh ra thuộc về mình tuổi trẻ đại thánh. Đây là trước đây cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua sự tình. Có người nói là bởi vì trên đầu chí tôn áp chế biến mất. Chân trời chiến trường chư vị cũng đều tại Ngọc Hoàng đạo nhân tạo thành rất nhiều trọng thương sau. Từng cái ngủ say, trong vũ trụ khí vận không có áp chế, triệt để sinh động hẳn lên, chia lãi tại vạn tộc phía trên, mà không phải người Phật thần tiên tứ đại giới độc chiếm. Cho nên, vạn giới chúng sinh đem cái này một thời đại, trở thành thời đại hoàng kim. Một cái lừng lẫy sáng chói đại thế, tại vạn giới chúng sinh các tộc các giới đều lâm vào chinh chiến, cướp đoạt trong vũ trụ đông đảo cơ duyên, khí vận, bản nguyên chiến hỏa đốt hừng hực khí thế thời khắc, diêm phù giới, làm vạn giới tại đế cùng tôn đại chiến phía dưới va chạm chấn động về sau, đã từng bước dung hợp ra một cái trước nay chưa từng có đại giới hình thức ban đầu về sau. Diêm phù kinh thành, liền đã bị nhân tộc tiếp về hoa hạ vũ trụ, trở thành bây giờ chiếm cứ mặt đất bao la 1/10 sừng nhân tộc kinh đô. Tòa nào đó đất vàng dưới ngọn núi, sâu trong lòng đất kéo dài mà đi, không biết là bao nhiêu ngàn tỷ bên trong trở xuống mặt đất tầng sâu chỗ. Độ sâu như vậy, đổi lại vạn năm trước, kia là không có khả năng xuất hiện. Cũng sớm đã vượt qua một giới khoảng cách, mà ở bây giờ mặt đất bao la bên trên, cái này mặt đất chiều sâu không đáng kể chút nào, vạn giới đoàn tụ 7/8 sau mới mặt đất mênh mông. Chân chính thuyết minh trời vô hạn cao, vô hạn dày ý tứ, tại cái này mặt đất tầng sâu bên trong, một cái thân mặc cẩm y áo choàng thanh niên thức tỉnh. Hắn chính là Lục Thanh Bình. Khoảng cách đã là vạn năm trôi qua sao? Lòng đất truyền đến hắn thở dài. Tham chiến phía trước, hắn mới bất quá là một người trẻ tuổi. Nhưng mà, chỉ là một trận đại chiến mà thôi. Liền để hắn tuế nguyệt nhanh chóng trôi qua. Trực tiếp khóa vực mà qua vạn năm lâu. Đây chính là vào ở pháp thân lĩnh vực sau đại giới. Lúc trước trận chiến kia đến tột cùng là như thế nào tình huống? Lục Thanh Bình ngồi xếp bằng, yên lặng tự nói, Ngọc Hoàng đạo nhân, ngươi thăm dò đến cuối cùng, tựa hồ cũng không có tìm được ngươi muốn đáp án, ngược lại, lâm vào càng lớn mê hoặc ở trong, cuối cùng, nương theo lấy cái kia bươm bướm cánh nhẹ nhàng một cái. Vốn là tại cuối cùng cơ hồ là đồng quy vu tận thủ đoạn phía dưới, sẽ không lưu lại bao nhiêu lực lượng Ngọc Hoàng đạo nhân. Tại bươm bướm một cái cánh vỗ phía dưới, hoàn toàn biến mất tại trong thiên địa vũ trụ, hạ tràng cùng loại với bất tử cổ thụ, bị con kia bươm bướm xem như chất dinh dưỡng bổ sung đến trong cơ thể. Cho nên bươm bướm sau cùng trên cánh có 1/10 biến thành màu trắng, mà bươm bướm cánh mỗi lần vỗ đều có thể ngược dòng tìm hiểu hoàn nguyên một ít sự vật đi qua. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lục Thanh Bình bởi vậy nhìn thấy Ngọc Hoàng Đạo Nhân hết thảy đi qua. Hắn cùng Ngọc Hoàng Đạo Nhân cuối cùng giao phong bên trong. Sống tiếp được, tự nhiên không có chết. Thủng 100.000 lỗ chính là chân vũ đại đế cỗ thân thể kia. Thân thể của hắn từ đầu đến cuối đều tại cái kia mộ thất ở trong ngồi xếp bằng. Cuối cùng theo cái kia mộ thất nổ tung, rơi vào Diêm Phù đại địa chỗ sâu. Vì sao hắn không có một lần nữa xuất thế? Chính là đang tiêu hóa mình nhìn thấy Ngọc Hoàng Đạo Nhân đi qua. Làm đại thiên tôn pháp thân, tại bươm bướm cái kia một cánh phía dưới. Hắn hết thảy pháp trải qua, đạo lý, chân nghĩa, ký ức, đi qua, còn có quan hệ với đại thiên tôn chân thân manh mối. Cùng liên quan tới chư tôn bí mật, đều tại cái kia một cái phía dưới. Bị Lục Thanh Bình đạt được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?